Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Chí Tôn Hắc Tạp. Tiền Nghệ cảm thấy trong bốn người Trương Thần Dịch lợi hại nhất. Vô luận năng lực vẫn là gia thế bối cảnh, hắn mấy cái cùng phòng đều quá mức bình thường. Tiền Nghệ nhìn thoáng qua liền không hứng thú. Giữa trưa thời điểm, Trương Thần Dịch mang mọi người đi vào Hoa Thiên Đại Tửu Lâu. Lão công ngươi thật tốt, vậy mà mang bọn ta tới này bên trong ăn cơm. Tiền Nghệ hớn hở ra mặt, dù cho bên cạnh toàn trình lãnh ngạo Triệu Dịch Nhiễm, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Đúng rồi, ta hai cái cùng phòng lập tức cũng muốn đi qua. Vừa ngồi xuống, Tiền Nghệ đối Trương Thần Dịch nói, gương mặt kỳ vọng. Ban đầu nàng cũng không muốn mang mặt khác hai cái bạn cùng phòng đến. Nhưng Trương Thần Dịch vậy mà mang mọi người tới Hoa Thiên Đại Tửu Lâu. Đây là nàng khoe khoang thời cơ tốt nhất, sao có thể buông tha? Trương Thần Dịch cười cười, Nghệ Nghệ làm cho các nàng tới chính là, không cần hỏi ta, rất nhanh hai nữ hài đi vào. Bên trong một cái nữ hài nhã nhặn, mang theo kính mắt, thư quyển khí mười phần. Một cô bé khác ăn mặc tiền vệ, dài rất khá xem, mặc dù không kịp Triệu Dịch Nhiễm, nhưng thắng ở nóng bỏng lớn mật, nhất là dáng người ngạo nhân, mập mạp lần đầu tiên nhìn thấy liền thẳng. Đến, ta giới thiệu một chút, đây là Đường Đồng, đây là Đồng Kiều Chi. Tiền Nghệ tốc độ cao giới thiệu đại gia biết nhau. Tiền Nghệ cái này là bạn trai ngươi à, quá có tiền đi. Hoa Thiên khách sạn, tùy tiện tới một lần 5-6 ngàn khối tiền. Chúng ta nhiều người như vậy tối thiểu đến hơn vạn a. Dáng người ngạo nhân Đồng Kiều Chi một mặt cực kỳ hâm mộ. Kích động nói, nhịn không được nhìn nhiều Trương Thần Dịch vài lần. Tạm được, mặc dù nhà của ta sáng sớm dễ dàng không so được Kim Thành những cái kia hào phú đại thiếu, nhưng cũng là có phân lượng. Mà lại thúc thúc cũng lập tức sẽ điều đến Kim Thành thành phố đến. Đến lúc đó nhà của ta sáng sớm dễ dàng cũng xem như dung nhập Kim Thành vòng tròn. Tiền Nghệ ôm Trương Thần Dịch cánh tay, một mặt hạnh phúc nói, thật sao, bạn trai ngươi phụ thân muốn điều đến Kim Thành thị? Đồng Kiều Chi theo bản năng hỏi, đó là dĩ nhiên, về sau thúc thúc liền là Lý thị trưởng dưới trướng đại tướng. Tiền Nghệ hăng hái gật đầu. Tiền Nghệ thật sự là hâm mộ ngươi a. Tìm tốt như vậy một người bạn trai. Đồng Kiều Chi mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Giúp ta giới thiệu một chút mấy vị này tiểu ca ca a. Đồng Kiều Chi mặc dù nói như vậy, nhưng mập mạp cùng Lô Liên Long trực tiếp bị xem nhẹ. Tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Đồng Kiều Chi đột nhiên thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, bị kinh diễm đến, Trương Thần Dịch là đại suất ca một cái, nhưng cùng Diệp Khuynh Thiên so ra kém một cái cấp bậc. Huống hồ Diệp Khuynh Thiên ăn mặc tùy ý, nếu là thật tốt dọn dẹp một phen, không so những minh tinh ca kém, nếu như ra thế lại tốt một chút, chính mình liền đã kiếm được. Nghĩ đến đây, Đồng Kiều Chi tầm mắt lóe sáng. Đây là chúng ta ký túc xá lão đại Diệp Khuynh Thiên. Chúng ta túc xá nhan giá trị đảm đương. Trương Thần Dịch cười nói, tiểu ca ca ngươi là người địa phương sao? Đồng Kiều Chi mừng rỡ mà hỏi. Không phải, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Lão đại đến từ nước ngoài, không phải người địa phương. Mập mạp trả lời, a, nước ngoài. Đồng Kiều Chi trong đôi mắt hung hăng sáng lên. Đâu, lão đại từ nhỏ bị ngoại nước một đôi vợ chồng thu dưỡng. Hiện tại bọn hắn giống như qua đời. Lão đại liền hồi trở lại Hoa Hạ tới. Mập mạp giải thích nói. Mập mạp nói rõ lý do. Diệp Khuynh Thiên cũng là thật cao hứng. Dù sao miễn đi không ít phiền phức. Tiểu ca ca có thể hay không lưu cái nick WeChat a? Mặc dù thân phận không hiển hách, nhưng Đồng Kiều Chi không ngại nhiều một người dáng dấp đẹp trai lốp xe dự phòng. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói, liền không có cần thiết này. Há, Hiểu rõ, nghe vậy, Đồng Kiều Chi trên mặt nhanh chóng ảm đạm đi. Rốt cuộc không thấy Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, vốn cho rằng là cái hải ngoại. Không nghĩ tới là một cái ở nước ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi. Suất là suất, nhưng vô dụng, nàng Đồng Kiều Chi phải tìm đúng tượng chính là muốn tìm có tiền lại đẹp trai. Hừ, một cái quỷ nghèo còn cùng ta chưa lãnh ngạo. Tiền Nghệ các ngươi gọi món ăn à? Trương Thần Dịch đem menu đưa cho Tiền Nghệ. Tiền Nghệ dùng ánh mắt cùng Trương Thần Dịch trao đổi một phen về sau. Trên mặt toát ra nụ cười. Trương Thần Dịch ý tứ để cho nàng buông ra điểm. Tiền Nghệ cùng Đồng Kiều Chi mấy người đảo không có khách khí. Một bàn món ăn tối thiểu cũng phải 7-8 ngàn khối. Tiền Nghệ ngươi biết không? Hoa Thiên Đại Tửu Lâu thuộc về Hà Thị ăn uống xí nghiệp. Đồng Kiều Chi bỗng nhiên nói. Tiền Nghệ tò mò nhìn nàng. Này có gì hiếu kỳ đây này? Hà Thị ăn uống xí nghiệp trước kia đẩy ra một loại hội viên chế hình thức. Chia làm bạch ngân tạp, thẻ vàng, bạch kim thẻ vàng, thẻ kim cương, chí tôn hắc tạp đẳng cấp đừng. Những tấm thẻ này lại là kim thành vòng tròn bên trong thân phận tượng trưng. Liền cấp thấp nhất bạch ngân tạp cũng vẻn vẹn chỉ có 200 tấm. Một khi có được đem hưởng thụ tôn quý VIP phục vụ. Đồng Kiều Chi nói nhánh hoa run rẩy, Tiền Nghệ giật mình, còn có chuyện này à? Nàng tầm mắt không khỏi nhìn về phía Trương Thần Dịch. Trương Thần Dịch cười cười nói, phụ thân ta có một tấm bạch ngân tạp, sợ hãi ta gây chuyện thị phi liền không cho ta. Thật đó à? Đồng Kiều Chi giật mình, càng phát ra hâm mộ Tiền Nghệ, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Cùng người ta so ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi hết lần này tới lần khác so với người ta còn muốn chứa. Còn có thẻ vàng cái gì? Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi à. Tiền Nghệ tò mò hỏi. Bạch ngân tạp 200 tấm. Thẻ vàng 100 tấm. Bạch kim thẻ vàng 50 tấm. Thẻ kim cương 10 cái. Đến thẻ kim cương loại tình trạng này trên cơ bản liền cùng thượng đế một dạng. Tại Hà Thị ăn uống xí nghiệp bất kỳ địa phương nào đều là miễn phí. Vô luận tiêu phí bao nhiêu, mà lại có thể cầm tới thẻ kim cương trên cơ bản phải là tứ đại gia tộc gia chủ này loại cấp bậc. Liền so Tần gia Tần Vân Lôi loại cấp bậc này, Đồng Kiều Chi giải thích đồng thời, gương mặt hướng tới vẻ mặt, cái kia chí tôn hắc tạp đâu? Tiền Nghệ càng thêm hứng thú, nhịn không được hỏi. Chí tôn hắc tạp liền lợi hại, chỉ có 3 tấm thôi. Trong đó một tấm tại Thiên Kinh một vị đỉnh cấp đại thiếu trong tay. Tấm thứ 2 tại Tây Bắc quân đội Lăng Chiến Thiên trong tay. Vô luận người nào vật đừng nói Kim Thành, chính là Tây Bắc, không người dám trêu tồn tại. Đồng Kiều Chi nói thiên hoa loạn trụy, tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Loại nhân vật này như trên trời thần long tồn tại, có lẽ bọn hắn cố gắng mấy chục năm đều tiếp xúc không đến. Không phải 3 tấm sao? Còn có cuối cùng 1 tấm đâu? Tiền Nghệ hỏi, cuối cùng 1 tấm nghe nói còn tại gì Khải Văn chủ tịch trong tay. Còn không có phát ra ngoài. Đồng Kiều Chi vừa nói xong, nhân viên phục vụ thanh âm vang lên. Tiên sinh tiểu thư. 2 ngày trước cuối cùng 1 tấm chí tôn hắc tạp phát ra ngoài. Hà chủ tịch tự mình thông chi các cái xí nghiệp. À, đưa ra ngoài rồi. Người nào à, cái kia không phải tới từ Thiên Kinh cái kia đại năng à. Đồng Kiều Chi mặt mũi tràn đầy xúc động. Nhân viên phục vụ lắc đầu. Không biết, Hà chủ tịch chỉ là bàn giao chí tôn hắc tạp đã đưa ra ngoài. Cũng không có nói tới thân phận của hắn. Nhưng giống như này người tựa hồ tại Kim Thành ở lại. Sẽ là ai chứ? Tứ đại gia tộc gia chủ đều không tư cách này. Chẳng lẽ tới một vị siêu cấp đại lão? Hoặc là một cái nào đó siêu cấp gia tộc thiếu gia? Đồng Kiều Chi suy đoán nói. Có thể cầm tới chí tôn hắc tạp hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tại Tây Bắc tuyệt đối số 1 số 2 nhân vật.